sau đó rời đi. Dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược kia làm cho Alan dùng mình một cái. Cách chương.